Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391 Các Lộ Anh Hào. Ngày thứ hai, lúc buổi sáng, Cao Lăng Vi đi vào Hạ Phương Nhiên trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đào Đào thay xong y phục a, tới tương đương, Vinh Đào Đào mở miệng nói, vội vàng đi hướng cửa ra vào, mở cửa, Vinh Đào Đào không khỏi hai mắt tỏa sáng. Kim hồng phối màu đội tuyển quốc gia phục, để luôn luôn áo trắng như tiết Cao Lăng Vi phong cách đại biến. Nàng rất ít mặc tiên diễm như vậy màu sắc quần áo. Ngược lại là có một phong vị khác, cái kia trước ngực trái còn có một phương tiên diễm cờ đỏ cách mạng. Trước ngực đại bối cảnh hình thoạt nhìn như là đóa đóa tường vân. Đối với quần áo này, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều rất hài lòng. Cả nước giải thi đấu thời điểm, hai người làm Tùng Giang Hồn Võ Đại học học viên, có chuyên môn đặc quyền, có thể mặc một thân màu trắng tinh quần áo, tượng trưng cho tiết cảnh hồn võ giả, mà mặt khác tinh dã, Hải Dương, Dung Nham Hồn Võ giả không cho phép mặc đồ trắng dự thi phục. Nhưng là hiện tại, Hoa Hạ Quốc nhà đội trang phục thống nhất, rất tốt, quần áo đều giống nhau, là thời điểm liều nhan trị, đi a, đi đập định trang chiếu. Cao Lăng Vi xòe bàn tay ra, sửa sang Vinh Đào Đào cái kia hơi có vẻ xốc xếch thiên nhiên quyển nhi. Nghĩ nghĩ lại, trên mặt của nàng lộ ra mỉm cười. Đi chứ sao, Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên lên tiếng chào. Liền đi theo Cao Lăng Vi đi ra ngoài đi hướng thang máy. Thuận miệng hỏi, người nghĩ kỹ cái gì tư thế rồi hả? Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, nói, tư thế, đúng vậy a. Chúng ta không được uy vũ một chút, chấn nhiếp một đám đạo trích a. Hai người đi vào thang máy, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ảnh chụp này sẽ một mực dùng. Rút thăm, thực chiến, TV tiếp sóng, đấu trường bình phong lớn cái gì? Nghe vậy, Cao Lăng Vi cười cười, nói, những nhiếp ảnh gia kia đều là chuyên nghiệp, nghe bọn hắn liền tốt. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi có muốn hay không khi đại ma vương? Cao Lăng Vi quét Vinh Đào Đào một chút, nói, không muốn. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Vậy ta đang, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tự mình an bài. Ngươi lại đẹp lại táp, đứng ở phía trước có thể làm bề ngoài. Ta đứng tại phía sau ngươi, cùng ngươi lưng tựa lưng. Ta quay đầu không quay người, chỉ lộ bên mặt thế nào? Nghe Vinh Đào Đào miêu tả hình ảnh, Cao Lăng Vi sắc mặt hơi có chút cổ quái. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận, nhưng là Vinh Đào Đào nói đến bức tranh này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Cao Lăng Vi do dự một chút, nói, ta có thể hay không cản trở ngươi? Nghe được câu này, Vinh Đào Đào cái mũi kém chút tức điên. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng tại Cao Lăng Vi bên cạnh, nói, hai ta đã một dạng cao nha. Cái kia thế đứng rất hài hòa. Con tưởng rằng là hai năm trước a. Hạ Phương Nhiên hiện tại cũng so ta thấp một đoạn nhỏ. Ha ha, tương đương. Nghe Vinh Đào Đào cái kia thương tự tôn giống như giải thích, Cao Lăng Vi nhịn không được cười ra tiếng. Tốt tốt tốt, nghe ngươi. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, dựa theo ca ca ta Vinh Dương kích cỡ, ta còn có thể lại lâu một chút. Đến lúc đó hai ta thì càng hòa hài. Cao Lăng Vi gật đầu không ngừng, một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Ngươi bây giờ liền đã rất khá. Không nóng này, ta cũng không phải bởi vì bề ngoài hình tượng cùng ngươi tổ đội. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói là lời hữu ích. Đây là đối với Vinh Đào Đào thực lực tán thành. Nhưng là, làm sao nghe làm sao khó chịu đâu. Đối ngang, Cao Lăng Vi, ngươi liền ta để trong lòng đâm. Cửa thang máy mở ra, Cao Lăng Vi cất bước đi ra ngoài, sau lưng còn đi theo một cái thất hồn lạc phách Vinh Đào Đào. Trong miệng tựa hồ còn hừ phát cái gì điệu hát dân gian. Ngươi mỗi chữ mỗi câu giống như mặt sẹo vẽ trong lòng. Chấm ngoặc kép, phía trước, Cao Lăng Vi có chút bất đắc dĩ, quay người kéo lại Vinh Đào Đào cánh tay, bước nhanh hướng lễ đường nhỏ đi đến. Nơi này đã bị đổi thành lâm thời quay chụp địa điểm. Đội tuyển quốc gia hôm nay hành trình tương đối gấp, buổi sáng quay chụp định trang chiếu, mở tiểu hội, buổi chiều liền muốn tiến về sân bay, bay hướng châu Âu. Khi hai người đến lễ đường, nơi này đã tới không ít người dự thi, giải rác một mình tổ, cùng mấy cái tổ hai người tuyển thủ. Bởi vì tổ ba người tuyển thủ dự thi nhân số đông đảo, bọn hắn ngủ lại khách sạn cũng không phải là nơi này. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người đi tới, tự nhiên mà vậy đưa tới mọi người chú ý, hao tổn tinh thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi cất bước tiến lên, tại kim hồng phối màu dự thi phục làm nổi bật dưới. Khí chất bất phàm, rất là oai hùng, Mạc Sĩ Võ, Mạc Sĩ Nhan huynh muội, Hoa Hạ Dung Nham hồn võ giả Giang Bà Tử. Cả nước giải thi đấu trận chiến mở màn phía quan phương chỉ định một trong những tuyển thủ. Cùng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đặt song song đệ nhất hạt giống tuyển thủ. Gọi ta Đào Đào là được. Vinh Đào Đào nhìn xem Mạc Sĩ Nhan, cười ha hả nói. Tại cả nước trên giải thi đấu thời điểm, Mạc Sĩ Nhan từng biểu thị chính mình là Vinh Đào Đào fan hâm mộ. Hiện tại xem ra, câu nói này không giả. Vinh Đào Đào hôm qua phát Weibo, Mạc Sĩ Nhan liền hồi đáp qua, có cảm khái cũng có duy trì. Tự nhiên mà vậy, Vinh Đào Đào thái độ đối với nàng rất tốt, mà đổi thành một người nha, vậy cũng không cần nói. Mạc Sĩ Võ, một cái cùng Vinh Đào Đào tại cả nước giải thi đấu tổng quyết tái bên trên, chiến đến một khắc cuối cùng nam nhân. Chúng ta nghe nói tiết cảnh sự tình, cũng nhìn rất nhiều đưa tin, biết các ngươi gia nhập Tiết Nhiên Quân. Còn giống như đi bức tường thứ ba khu vực đóng giữ. Mạc Sĩ Võ xòe bàn tay ra, mở miệng nói, vất vả, huynh đệ, hoan nghênh gia nhập Hoa Hạ Hồn Võ quân đoàn. Mạc Sĩ Võ, Mạc Sĩ Nhan thân phận tương đối đặc thù. Mặc dù đại học chưa tốt nghiệp, nhưng là sớm liền gia nhập Hoa Hạ quân địa phương đoàn. Lệ thuộc Đại Tây Bắc Biên Cương Dung Diệu quân. Hắn là một tên chân chính chiến sĩ. Cùng Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi xem như đồng hành. Lần này cúp thế giới, rất có thể cũng là Mạc Sĩ huynh muội sau cùng nhẹ nhõm thời khắc. Về sau, bọn hắn liền muốn chinh chiến cả đời. Ân, nếu như không xuất hiện ngoài ý muốn. Vinh Đào Đào trêu ghẹo nói. Lần này, hai chúng ta đội ngũ nếu là đụng tới, coi như không dễ chơi. Ai thua ai thắng, luôn có một phương không vui. Ha ha ha ha. Mạc Sĩ Võ một trận cởi mở cười to, nói, không có việc gì, chúng ta Dung Diệu quân tại Đại Tây Bắc, các ngươi Tiết Nhiên quân tại Đại Đông Bắc, đời này cũng không thấy, làm không nổi, ha ha tương đương, nghe vậy. Mạc Sĩ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt phượng sáng tỏ, tóc dài xõa vai nàng, thật là mỹ lệ mà tự tin, cho nên, chúng ta trận chung kết gặp. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Vừa muốn nói chuyện, lại là nghe được bên tai một tiếng bạo tạc. Boom, Vinh Đào Đào giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, lại là thấy được một cái đáng yêu nóng này tiểu la lị. Bạo tạc này âm thanh hiển nhiên là Lý Tư trong miệng kêu đi ra. Nàng lúc này điểm mũi chân, cố gắng với tới Vinh Đào Đào lỗ tai. Bộ dáng có chút buồn cười, mà nàng cái kia một đôi tay nhỏ nguyên bản nắm chặt cùng một chỗ, lúc này lại hướng hai bên rời đi, cố gắng phối hợp với tiếng nói của chính mình, làm ra một cái bạo tạc thủ thế. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ tương đương, Lý Tư hừ một tiếng. Ngươi cẩn thận một chút, đừng để ta tại cúp thế giới bên trên đụng phải ngươi. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, còn nhớ thù a, cả nước giải thi đấu 14 tiến 7 thời điểm, Lý Mộc Lý Tư cái này hai cái nóng nảy la lị. Chính là bị Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đào thải. Chỉ là hai người tại tổ kẻ bại ngạnh sinh sinh giết tới đầu danh. Lấy cả nước hạng 8 thân phận, đuổi kịp đội tuyển quốc gia chuyến xe cuối. Ngóc đầu trở lại, ta dùng nửa năm trong nháy mắt tu tâm dưỡng tính. Lần này, sẽ không lại bị tiếng nói của ngươi quấy nhiễu. Lý Tư hai tay chống nạnh, một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng. Nửa năm tu tâm dưỡng tính, liền cái này thành quả. Đồ lót chuồng nhọn cũng muốn tiến đến tay người bên cạnh hù dọa người. Vinh Đào Đào nắm chặt lại Mạc Sĩ Võ đại thủ, lúc này mới buông ra, khuỷu tay trụ tại Lý Tư trên bờ vai. Lý Tư lông mày dựng lên, một mặt bất mãn, làm gì, ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Vinh Đào Đào, nửa năm tu tâm dưỡng tính, liền cái này thành quả. Hở, Lý Tư nháy nháy mắt, chần chờ một lát, luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, ta không tức giận, vậy ngươi chống đi. Vinh Đào Đào lại là đứng thẳng người, rời đi khuỷu tay. Không tệ không tệ, cái này tâm tính rất tốt, có thể tại cúp thế giới bên trên đi càng xa. Cắt tương đương ngươi đừng tại đây giả mạo người tốt. Vinh Đào Đào làm như có thật nói. Thật đó a, ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải cũng tiến đội tuyển quốc gia rồi sao? Sớm ăn thiệt thòi có chỗ tốt. Ngươi nếu là thuận buồm xuôi gió thuận dòng, chưa từng ăn thua thiệt. Đến cúp thế giới bên trên đụng phải rác rưởi nói khả năng đặc biệt tuyển thủ, cái kia thua thiệt coi như ăn lớn. Ngươi nhưng không có lại một lần cơ hội. Lý Tư cái đầu nhỏ phiết đến một bên, một bộ ngạo kiều bộ dáng nhỏ. Không có việc gì, ta nghe không hiểu ngoại ngữ. Vinh Đào Đào, chỉ cần ta nghe không hiểu đối phương nói cái gì, bọn hắn liền mắng không được ta. Vinh Đào Đào khóe miệng lúng túng kéo ra. Vậy ngươi cũng không cần thiết kiêu ngạo. Mạc Sĩ Nhan, phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Tư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên, Mạc Sĩ Võ mở miệng nói. Làm sao có thể nghe không hiểu, có thể thi đậu đại cương hồn võ, tiếng Nga có thể kém đến đi đâu. Cái hiện tượng này cũng rất thú vị. Mặc dù thế giới ngữ ngôn thông dụng là tiếng Anh, nhưng vô luận là Hoa Hạ Đông Bắc biên cảnh hay là biên giới Tây Bắc, ngoại bộ trong khu vực ngôn ngữ hệ thống đều là tiếng Nga. Cho nên, tại đặc thù hoàn cảnh địa lý dưới, là quân địa phương đoàn chuyển vận nhân tài đại cương hồn võ, Tùng Giang hồn võ, tiếng Nga xem như trọng điểm mở chương trình học. Tổ kế tiếp, nắm chặt thời gian. Nơi xa, một cái nhân viên công tác thanh âm truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là vừa vặn nhìn thấy một đôi thân hình cao lớn huynh đệ từ màn che sau đi tới. Hiển nhiên là vừa mới quay chụp tốt, mà hai người này, Vinh Đào Đào lại là rất quen thuộc. Kinh Sở Hồn Võ Đại học, Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca hai huynh đệ. Nhất là Trần Mộ Ca, nhân sinh của hắn lý niệm hoàn toàn chính xác cho Vinh Đào Đào mang đến một chút ảnh hưởng. Chính xác hay không tạm thời không đề cập tới, nhưng là một câu kia khác biệt với những người khác. Sinh hoạt cho ta hết thảy, tốt hỏng, ta đều mở rộng vòng tay, vui vẻ tiếp nhận, đích thật là có chút ý tứ. Hai huynh đệ trên lỗ tai còn phân biệt mang theo một viên kim cương bông tai. Lóe sáng lóe sáng, đội tuyển quốc gia định trang chiếu vẫn như cũ mang theo bông tai. Hoàn toàn chính xác xem như tương đối có cá tính. Xa xa, Trần Mộ Ca cũng phát hiện Vinh Đào Đào. Hai người ánh mắt đan vào với nhau. Hai huynh đệ cũng cất bước đi tới. Ngươi quả nhiên tới, Trần Mộ Ca mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Được đến a, cả đời cứ như vậy một cơ hội, được thật tốt nắm chắc. Trần Mộ Ca hữu hảo đưa bàn tay ra, hy vọng lần nữa cùng các ngươi gặp nhau. Vinh Đào Đào lại là cười, nói, thế nào, chuẩn bị kỹ càng báo thù. Trần Mộ Ca tiêu sái nhún vai, bằng vào chúng ta đội ngũ thực lực, chỉ sợ rất khó đoạt được quán quân, nhất định phải tìm một chi đội ngũ đưa chúng ta rời đi. Ta tự nhiên hy vọng là ngươi. Vinh Đào Đào, a, tiểu tử này, ngược lại là thoải mái. Cũng không biết nên nói hắn tự thân định vị chuẩn xác, hay là nên nói hắn tự coi nhẹ mình. Trần Chiêu Võ cùng Trần Mộ Ca đội ngũ, tại Hoa Hạ Quốc nhà trong đội, đó cũng là ở vào thượng tầng. Tranh tài, chiến đấu lại chuyện này, rất dễ dàng xảy ra bất trắc. May mắn nguyên tố cũng chiếm cứ tỷ lệ nhất định. Hai huynh đệ nếu như hảo hảo phát huy, hẳn là sẽ đi rất xa. Trần Mộ Ca lời nói xoay chuyển, tạc tâm bất tử, hiện tại, ngươi có thể càng thêm thích đáng vận dụng cánh sen đi. Vinh Đào Đào lúc này mới kịp phản ứng, tiểu tử này không phải là vì cầu bại, mà là vì cảm thụ. Ấy u tương đương ngươi có phải hay không có thụ ngược khuynh hướng. Nào có đuổi theo ta cầu ta nở hoa đó a. Vinh Đào Đào quả quyết lắc đầu. Để cho ngươi thất vọng, cũng không thích đáng. Vinh Đào Đào ngược lại là có thể nở hoa. Vô luận là tội liên hay là ngục liên, hắn đều có thể mở ra đại chiêu tới. Nhưng là mở đại chiêu đại giới là Vinh Đào Đào không có khả năng tiếp nhận. Dựa theo trước đó mấy lần thi triển cánh sen tình huống, Vinh Đào Đào năng lượng trong cơ thể sẽ bị cấp tốc dành thời gian. Tối thiểu muốn nằm trên giường 3 ngày. Mà cúp thế giới chế độ thi đấu chính là 3 ngày một trận chiến. Vinh Đào Đào không có khả năng đánh trận này. Trận tiếp theo trực tiếp bỏ quyền. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Cho dù là Vinh Đào Đào có thể sớm một chút tỉnh lại, nhưng là trạng thái lại là một cái vấn đề lớn. Không phải ngươi mở to mắt liền có thể lấy 100% trạng thái cấp tốc vùi đầu vào lần tiếp theo trong chiến đấu. Vinh Đào Đào cần thời gian đi tĩnh dưỡng, khôi phục nguyên khí. Cho nên mấy đóa hoa này nhi, tại trong quá trình trận đấu là không thể mở ra. Duy nhất khả năng xuất hiện thời khắc chính là tại tổng quyết tái trên sàn thi đấu. Đương nhiên, đánh con muỗi cũng không cần thiết dùng pháo oanh. Không ra lớn chẳng phải xong a. Cái kia tội liên, siêu siêu. Giống như là lưỡi dao nhỏ giống như. Thỉnh thoảng cho đối diện đến bên trên một phát. Ai có thể gánh vác được a? Nghe được Vinh Đào Đào đáp lại, Trần Mộ Ca mặt lộ vẻ thất vọng. Cùng mọi người tạm biệt. Liền dẫn ca ca rời đi. Vinh Đào Đào nhìn xem hai huynh đệ bóng lưng. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Thật là một cái quái nhân. Chấm ngoặc kép. Đi thôi. Chúng ta đi xếp hàng. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Áo áo. Chấm ngoặc kép. Sau mười mấy phút, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiến nhập lâm thời vây đi ra chụp ảnh gian phòng. Vinh Đào Đào còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Chụp ảnh Tony lão sư đã bắt đầu kích động. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi. Rốt cục đến tuyết cảnh người. Rốt cục không phải tinh dã hải dương. Cùng ngàn vạn thợ cắt tóc trùng tên Tony lão sư. Trong đầu tràn đầy tưởng tượng. Có thể nói là thiên mã hành không? Để Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người thi triển một chút tiết cảnh hồn kỹ. Quay chụp rất nhiều ảnh chụp. Vinh Đào Đào đều đã choáng váng. Bởi vì làm trò ni lão sư biết hắn có tuyết quỷ thủ hồn kỹ thời điểm. Thậm chí để Vinh Đào Đào tại chỗ chế tạo xương tuyết. Đem tuyết quỷ thủ triệu hoán đi ra. Sau đó ngồi lên. Đây coi là cái gì? Vương tọa sao? Cao Lăng Vi nhíu mày. Một mực rất phối hợp nàng. Rốt cục mở miệng nói. Dạng này phù hợp a. Dù sao cũng là đội tuyển quốc gia định trang chiếu. Phù hợp. Đương nhiên phù hợp. Tony lão sư liên tục gật đầu. Muốn chính là loại hiệu quả này. Các ngươi muốn đi chiến đấu. Không phải đi kết giao bằng hữu. Trên khí thế liền muốn ép đến đối thủ. Mà lại hai người các ngươi tên tuổi cùng thực lực tuyệt đối xứng với. Nhanh nhanh nhanh, ngồi tuyết quỷ thủ bên trên. Ta xem một chút hiệu quả. Tony nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Cao Lăng Vi, ngươi đem chân bắt chéo nhếch lên đến. Cho ta một loại bể nghệ chúng sinh cảm giác. Cao Lăng Vi chau mày. Nói, ta cự tuyệt. Ngày bình thường, nàng ngược lại là không ít vểnh lên chân bắt chéo. Nhưng đó là tại bình thường trong sinh hoạt. Tùy ý điểm, làm càn điểm đều không có cái gì. Lúc này quay chụp dù sao cũng là định trang chiếu. Nàng càng hy vọng hình tượng của mình có thể chính thức một chút. A, chấm ngoặc kép, Tony một mặt buồn rầu. Vậy ngươi ngồi có khí thế một chút. Cái từ kia nói như thế nào tới? Đại mã kim đao. Đúng. Chính là đại mã kim đao. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Cao Lăng Vi ngồi ngay ngắn ở duy mỹ tuyết quỷ thủ bên trên. Ánh mắt của nàng lăng lệ, khí vũ hiên ngang. Một tay còn vịn tuyết quỷ thủ ngón tay cái. Rất có điểm vịn vương tọa lan can ý vị. Mà tại phía sau của nàng, Vinh Đào Đào đưa lưng về phía nàng. Đứng trên tay tuyết quỷ. Hắn sau thắt lưng hoành vác lấy tinh mỹ tiết chế đại hạ long tước. Chỉ gặp hắn trở tay nắm chuôi đao. Quay đầu không quay người. Thoáng lộ ra bên mặt. Răng rác. Tony cúi đầu nhìn xem trong tay máy ảnh. Trong miệng tự lẩm bẩm. Hoàn mỹ. Đơn giản hoàn mỹ. Đây mới thật sự là figure. Chấm ngoặc kép.